Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nở đầy hoa tươi vườn hoa, mỗi một bụi cây đóa hoa, thấm vào ra mùi thơm mê người, vừa thấy chính là hiếm thấy bảo vật. Những hoa này đóa sinh sống mấy ngàn năm, hấp thu vô số nhật nguyệt tinh hoa, tuyệt đối là bảo bối ở giữa bảo bối, mặc dù bọn họ không nhận biết, nếu sinh trưởng ở Long Cung bên trong, nhất định là thiên địa hiếm thấy linh dược. Sau khi tiến vào, tranh đoạt bắt đầu, Long tộc thích siêu tầm thiên địa linh bảo, đã sớm không phải bí mật gì, chém giết những người đó, một bộ mất lý trí dáng vẻ, gặp người chém liền, không phân chia phải trái đúng sai. Vườn hoa bị trà đạp không còn một mống, những cái kia yêu dị đóa hoa không ngừng héo tàn, có thể là bị đạp quan hệ, không có mấy bụi là hoàn hảo không hao tổn. Hoa Mạn Đà La, Liễu Vô Tà nhỏ giọng nói, đại lục chân võ xuất hiện âm hồn hoa, hiện tại xuất hiện Hoa Mạn Đà La, Liễu Vô Tà cũng không phải là rất kinh ngạc. Hoa Mạn Đà La rất hiếm hoi sao? Vì một bụi đóa hoa chém giết lẫn nhau, quá không đáng giá. Cổ Ngọc lấy là bọn họ chém giết lẫn nhau, vì cướp đoạt Hoa Mạn Đà La, nói ít cũng có hơn 100 bụi cây, nhiều sói thịt thiếu, lẫn nhau cướp đoạt, ngược lại cũng bình thường. Để cho Cổ Ngọc có chút không rõ ràng, vì sao Lang Nha Đoàn Hình Luyện sẽ đối với Lang Nha Đoàn trưởng ra tay, Đinh Vậy cùng Lâm Phong Vậy chiến dậy rồi, cái này rất không phù hợp suy luận, người mình cùng người mình đánh, quá quỷ dị. Cổ Ngọc cảm giác lông tơ lỗ đều phải đứng lên. Hoa Mạn Đà La tục xưng địa ngục hoa, chúng không thuộc về thế giới loài người, chỉ có địa ngục mới biết sinh trưởng, loài người hút vào một hơi sẽ bị lạc lý trí, rơi vào giết hại trạng thái, bất luận người thân bạn tốt, gặp người liền giết. Âm hồn hoa là tử vong hoa, Hoa Mạn Đà La là địa ngục hoa, hai loại đóa hoa không nên xuất hiện ở đại lục chân võ. Nghe được cái này trả lời, Cổ Ngọc ngược lại hít một hơi khí lạnh, rốt cuộc rõ ràng vì sao Liễu đại ca thấy Long Cung lớn phía sau cửa đột nhiên ngược lại hút khí lạnh. Lúc đầu hắn thấy được thành phiến Hoa Mạn Đà La, sớm đã sớm biết những người này bước vào không tránh được một tràng tàn sát lẫn nhau, máu tươi hội tụ thành sông, nhiễm đỏ mặt đất. Khi cuối cùng một bụi Hoa Mạn Đà La bị trà đạp, mùi thơm biến mất một khắc kia, mỗi cái người từ hỗn độn trong đó lui ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phong ý thức trở về một khắc kia, nhìn về phía Đinh Vậy đang cầm trường kiếm chỉ hướng hắn, rất không hiểu hỏi, ta cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Mỗi cái người đang cố gắng nhớ lại mới vừa rồi phát sinh hết thảy. Bọn họ bước vào Long Cung sau đó, liền bị những thứ này Hoa Mạn Đà La hấp dẫn, chuyện phát sinh kế tiếp tình, một mực không biết. Trên mặt đất ngổn ngang, nằm nhiều thi thể, nhân tộc chết thảm trọng, đi vào chừng 1000 người, chết tiếp gần một nửa chừng. Hải yêu tộc cùng ma tộc giống như vậy, tổn thất một nửa. Đoàn trưởng, ta không thể đăng bồi ngươi chinh chiến. Hình Luyện trước ngực cắm một thanh trường đao, chính là bị Lang Nha Đoàn trưởng một đao đâm trúng trái tim, khóe miệng còn ở bất chấp huyết phao. Không, Lang Nha Đoàn trưởng phát ra một tiếng nanh kêu, không dám rút ra trường đao, như vậy Hình Luyện sẽ chết nhanh hơn. Hình Luyện bất quá tinh hà cảnh tầng 5, nơi nào là Lang Nha Đoàn trưởng đối thủ, mấy hiệp liền bị đâm trúng trái tim, trơ mắt nhìn Hình Luyện chết ở trước mặt mình. Lang Nha Đoàn trưởng sắc mặt dữ tợn, so sánh với Đinh Gió Đường, Lang Nha Đoàn hiện tại thuộc về hoàn cảnh xấu, lần này Đinh Gió Đường vậy tổn thất thảm trọng, rất nhiều cao thủ bị Đinh Vậy còn có Lâm Phong chém chết, bảo vật còn không nhận được, chết liền nhiều người như vậy, mỗi cái nhân tâm tình cũng rất trầm trọng, hết thảy các thứ này đều là cái thằng nhóc đó gây họa. Nếu như không phải là hắn, chúng ta cũng sẽ không rơi vào nơi này. Đuổi giết Liễu Vô Tà thời điểm, đạt hơn 5000 người, hôm nay sống sót chỉ có le le mấy trăm người mà thôi. Hồi tưởng lại cái này 5-6 ngày phát sinh một màn, tất cả trách nhiệm bộ đẩy đến Liễu Vô Tà trên người một người đi, cũng không biết bọn họ nếu như không đuổi giết Liễu Vô Tà, há sẽ phát sinh như thế nhiều sự việc, chết đi nhiều người như vậy. Trời làm bậy không thể trái, tự làm bậy không thể sống, bây giờ nói những cái kia vô dụng. Vậy tiểu tử sớm đã chết ở vòng xoáy trong đó, trước mắt nhất muốn chặt tìm được Long Cung ở giữa bảo vật, chuyến này cũng coi là không uổng chuyến này. Người còn sống sót ánh mắt hẳn thả lâu dài một ít, mỗi cái người lên tinh thần để tránh còn có cái khác nguy hiểm. Ánh mắt hướng nhìn bốn phía, chỉ có một cái hành lang dài có thể rời đi chỗ tòa này sân nhỏ. Mấy trăm người bước nhanh hướng hành lang dài đi tới, thăm dò toàn bộ Long Cung cho đến đám người biến mất, Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc lúc này mới dám đi ra. Nhìn khắp nơi bị đạp bể Hoa Mạn Đà La, Liễu Vô Tà nhặt lên một khối coi như hoàn hảo đóa hoa. Đáng tiếc, tốt như vậy Hoa Mạn Đà La, nếu như có thể luyện chế thành đan dược, tốt biết bao nhiêu. Hoa Mạn Đà La tuy là địa ngục hoa, người thường hút vào một hơi liền sẽ bị lạc trong đó, nhưng cũng là không thể có nhiều bảo vật, bên trong ẩn chứa linh tính, tước đoạt sau khi ra, có thể luyện chế được đan dược cấp 8, những thứ này Hoa Mạn Đà La đều bị đạp vỡ, đã không có thuốc dùng giá trị. Liễu Vô Tà mới phát ra đáng tiếc tiếng, Liễu đại ca, bọn họ đều đi vào. Cổ Ngọc đối Hoa Mạn Đà La không có cảm giác, có thể để cho người mất lý trí, cái này không là đồ tốt, không gấp. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất gấp, cách được quá gần, dễ dàng bị bọn họ phát hiện. Lấy hắn hai người chúng ta bây giờ thực lực, cùng bọn họ chạm mặt, chỉ có một con đường chết. Bọn họ tiến vào hành lang dài sau liền biến mất, đợi ước chừng một nén hương thời gian sau đó, Liễu Vô Tà lúc này mới mang cổ ngọc hướng bên trong đi sâu vào. Hành lang dài hai bên điêu khắc rất nhiều ly kỳ cổ quái long văn. Liễu Vô Tà yên lặng ghi lại, những thứ này long văn đối hắn tương lai nhất định hữu dụng. Nhất là luyện chế long tộc bảo vật, cần đại lượng long văn mới có thể. Liễu Vô Tà đối long văn có biết ra lông mà thôi. Chưa nói tới tinh thông, keng keng keng, phía trước truyền tới tiếng đánh nhau, đoán chừng là đụng phải bảo vật gì, xảy ra khác nhau, đinh vậy, người lấy là hai người liền có thể đánh bại ta sao? Cái này cái long cốt, nhưng mà ta phát hiện trước, Lăng Nha đoàn trưởng thanh âm, lại phát hiện long cốt, hừ, cái này cái long cốt rõ ràng là chúng ta phát hiện trước. Hôm nay chúng ta liền quyết cao hơn hả? Lâm Phong thanh âm, hai người cùng nhau liên thủ, cùng Lăng Nha đoàn trưởng chiến khó phân thắng bại. Ba người đều là đỉnh cấp tinh hà cảnh, ra tay một cái đều là thế lôi đình, cuốn lên trên mặt đất từng cục đá xanh, cách nhau mấy ngàn mét, cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt sóng nhiệt tấn công tới. Liễu Vô Tà từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra hai cái mặt nạ, đổi lại một bộ quần áo, đưa cái này mang theo, chỉ cần không giao chiến, không tiết lộ hơi thở, vậy không có ai sẽ để ý chúng ta. Phát hiện long cốt, Liễu Vô Tà nhất định phải bắt chặt thời gian, đây có thể là đồ tốt, mang theo mặt nạ sau đó, hai người biến thành người đàn ông trung niên. Tăng nhanh tốc độ, đem hơi thở che giấu đến mức tận cùng, trừ phi có người tận lực đi cảm ứng bọn họ, dưới tình huống bình thường, sẽ không bị người phát hiện. Ánh mắt của mọi người đã sớm bị long cung bảo vật bên trong hấp dẫn. Ai sẽ để ý bọn họ hai cái, nghìn mét khoảng cách, chớp mắt trình độ cao nhất, một tòa thật to rộng lớn long điện xuất hiện, hai bên dùng cao lớn đáy biển nham thạch chế tạo mà thành. Vững chắc vô cùng, long điện dài đến 5.000 m, chiều rộng thì có 1.000 m cỡ đó, lớn vô cùng, đi vào mấy trăm người. Lộ vẻ được thưa thớt, long điện hai bên xây dựng rất nhiều đài cao, nơi có long tộc tới, thân thể cũng sẽ quanh quẩn ở nơi này chút trên đài cao. Thương lượng long tộc hội nghị, thần thức rơi vào những cái kia trên đài cao, phía trên bóng loáng nhập cảnh, có thể tưởng tượng, năm đó nơi này ngồi ngay ngắn qua rất nhiều long tộc. Ít nhất cũng có 30 mấy đầu, đại lục chân võ mấy ngàn năm trước, nhất định phải thường hưng thịnh, đứng sừng sững long điện dùng cột, dùng hiếm thấy mực bạch ngọc điêu khắc mà thành, một miếng nhỏ mực bạch ngọc, liền giá trị liên thành. Nơi này lại dùng dài hơn 10 thước mực bạch ngọc thành tựu cột trụ. Long tộc xa xỉ trình độ, để cho người không thể tưởng tượng nổi, đáng tiếc quá lớn, không cách nào đem những thứ này mực bạch ngọc mang đi. Cưỡng ép đào đoạn, long điện liền sẽ sụp đổ, bọn họ tất cả mọi người đều sẽ bị chôn sống nơi này. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, long điện khu vực trung gian, Đinh Vậy cùng Lâm Phong đồng loạt ra tay đối phó Lăng Nha đoàn trưởng. Bởi vì bọn họ đồng thời phát hiện một tiểu tiết long cốt. Cổ ngọc, triệu hoán ngươi địa phương ở vị trí nào? Chỉ là một khối ngón tay dài long cốt mà thôi, Liễu Vô Tà còn không để vào mắt, hắn phải tìm hoàn thành long cốt mới có thể chế tạo binh khí. Bên kia, cổ ngọc chỉ hướng bên phải phía trước, tiến vào long điện sau đó, như vậy trong chỗ u minh cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Chúng ta đi vòng qua. Hai người thận trọng hướng bên phải phía trước di động, thời điểm bắt đầu, có mấy người hướng hắn nhìn tới, cảm thấy bọn họ có chút xa lạ, rất nhanh bị đại chiến hấp dẫn, ba tôn đỉnh cấp tinh hà cảnh giao chiến, tất cả loại cuồng bạo đợt khí, tạo thành lôi đình lực. Ở long điện bên trong không chút kiêng kỵ đánh vào, đi ước chừng thời gian chung trà, rốt cuộc đi vòng qua cổ ngọc nói địa phương, nơi này đường không có, nhìn một cái bốn phía, bọn họ trước mặt trừ một bức tường ra, không có bất kỳ con đường, long điện hoàn là gián kín tồn tại, bên ngoài thần long đi vào, chỉ có thể xuyên qua long cung cửa, từ hành lang dài tiến vào long điện, cuộc sống kia ở long cung ở giữa long tộc, bọn họ lại ở nơi nào, hoàn là mê như nhau, nếu là long cung, nơi đây nhất định sinh hoạt qua long tộc, vậy long tộc tẩm cung ở nơi nào? Khó ở hắn hai người chúng ta, chính là chỗ này, nhất định không sai, cổ ngọc đặc biệt khẳng định nói, thần long kiếm đã phản hồi trở về tin tức, không kịp chờ đợi muốn chui ra ngoài, tiến vào trong đó, đừng nóng, để tránh lộ ra chân tướng, bị người phát hiện bọn họ, ánh mắt của mọi người một mực rơi vào Đinh Vậy trên thân ba người. Không người chiếu cố đến bọn họ hai cái, quỷ đồng thuật thi triển, mặc dù không cách nào xuyên thấu những thứ này vách đá. Hắn tin tưởng nhất định có thể tuyển được một ít đầu mối. Theo vách đá, một tấc tấc tìm. Ba người đại chiến đã đến gần hồi cuối, ở Đinh Vậy cùng Lâm Phong đồng thời giáp công dưới, Lăng Nha đoàn trưởng rơi vào hạ phong, ba người đấu chiến liền mấy ngàn chiêu, rốt cuộc phân ra thắng bại, long cốt bị Đinh Vậy lấy đi, Lăng Nha đoàn trưởng sắc mặt vô cùng khó khăn xem, đang mưu tính như thế nào giết bọn họ hai cái. Ánh mắt không thể làm gì khác hơn là hướng hải yêu tộc còn có ma tộc nhìn. Ồ, Liễu Vô Tà tay phải đột nhiên giữ chung một chỗ biển sâu trên tảng đá. Phát hiện khối nham thạch này màu sắc, còn có độ cứng, cùng cái khác nham thạch có rất lớn khác biệt. Mấu chốt nhất, khối nham thạch này trên có một khối thật nhỏ kẽ hở. Chương 471, long cốt, chính là cái này một kẽ hở, đưa tới Liễu Vô Tà cực lớn hứng thú. Kẽ hở rộng ba ngón tay cỡ đó, độ dày không đạt tới nửa tấc, cùng loài người trường kiếm chiều rộng cùng độ dày vô cùng tương tự. Cái khác nham thạch mặc dù cũng có tương tự khe hở, cùng đạo này so sánh, có rất lớn khác biệt. Cái này đạo kẽ hở hiển nhiên có người công khai tạc qua dấu vết. Cổ Ngọc, cầm ngươi trường kiếm lấy ra. Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Nếu như dưới đất này Long Cung, thật là Cổ Ngọc tổ tiên, thanh trường kiếm này, nhất định là mở Long Cung chìa khóa. Cổ Ngọc đeo phong cách cổ xưa trường kiếm, ẩn chứa đằng long ý chí, có lẽ có thể mang đến vui mừng ngoài ý muốn. Nhìn một cái bốn phía, mọi người cũng phân tán, tìm trong Long Điện bí ẩn. Cổ Ngọc rút trường kiếm ra, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, tay cầm trường kiếm, theo kẽ hở cắm vào đi vào, kỳ diệu một màn xuất hiện. Cổ Ngọc trường kiếm cùng cái này đạo kẽ hở lại không kém chút nào, kín kẽ, trực tiếp không có vào đi vào, chỉ lưu lại một cái chuôi kiếm ở bên ngoài. Vách đá không có động tĩnh, chẳng lẽ Liễu Vô Tà đoán sai rồi? Đợi ước chừng nửa phút cỡ đó, vách đá đột nhiên truyền tới ken két tiếng, toàn bộ dưới đất Long Điện đều đang đung đưa. Tiếp theo, Liễu Vô Tà trước mặt vách đá đột nhiên từ bên trong tách ra, phong cách cổ xưa trường kiếm quả nhiên là chìa khóa trở lại lòng bàn tay. Bên kia có cánh cửa, nơi này cử động đưa tới tất cả người chú ý, rồi rít hướng bên này lướt qua tới, để tránh bị Liễu Vô Tà cướp trước một bước. Chúng ta mau vào đi. Liễu Vô Tà một người một ngựa, Cổ Ngọc theo sau lưng, bất luận bên trong có hay không nguy hiểm, lắc mình tiến vào trong đó. Vách đá còn ở chia ra, càng ngày càng lớn, đã ảnh hưởng đến hai bên. Từng trận bụi bặm từ trên đỉnh đầu rơi xuống, Long Điện xuất hiện nhiều vết rách, tùy tiện cũng sẽ sụp đổ. Hai người xuyên qua phía sau vách đá, tiến vào một cái thế giới khác, một tòa Long tộc tẩm cung, rồng thật là lớn cốt, mới vừa chạy chừng trăm gạo, một cổ mênh mông oai rồng từ trên trời hạ xuống. Hai người định cách tại chỗ, một tôn kinh khủng Long cốt xuất hiện ở Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc trước mặt. Cổ Ngọc sợ run tại chỗ, hắn mặc dù thân trong lòng đằng long huyết mạch, dẫu sao là nhân tộc, chưa bao giờ gặp qua long tộc hình dạng thế nào. Ngược lại thì Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa, ánh mắt hướng Long cốt trước mặt vụ án kia nhìn. Phía trên bày thả hai kiểu đồ, một cái quyền trượng, một cái phong cách cổ xưa đại ấn. Long cốt trải qua mấy ngàn năm biến hóa, phong hóa vậy không thiếu. Long cốt phía trên bao trùm long văn, cơ hồ yếu không thể gặp. Chúng ta làm thế nào? Cổ Ngọc có chút luống cuống, trước mặt không có đường đi, chỉ có chỗ tòa này tẩm cung, thần long tọa hóa sau đó, Long cung hoàn toàn đóng cửa. Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, ánh mắt hướng nhìn bốn phía. Tẩm cung rất lớn, có chừng vạn bình lớn nhỏ, thần long hài cốt chiếm cứ một nửa địa phương, bốn phía đều là trơ trụi vách đá, trừ vụ án lên quyền trượng cùng phong cách cổ xưa đại ấn. Chỉ có long tộc hài cốt, mênh mông oai rồng từ long tộc hài cốt bên trong phát ra, buộc bọn họ không cách nào tiến về trước, chỉ có thể đứng tại chỗ. Đinh vậy bọn họ rất mau đuổi theo tới, tiến vào tẩm cung sau đó, giống vậy bị một màn trước mắt sở kinh ngây ngô, ngay sau đó chuyển là mừng như điên, thu lấy long cốt cùng vụ án lên đồ. Liễu Vô Tà làm ra một cái điên cuồng quyết định, thu lấy long cốt cùng bảo vật, vậy cái quyền trưởng cùng phong cách cổ xưa đại ấn, tuyệt đối là long tộc chí bảo, muốn so với long cốt giá trị cao hơn, làm sao có thể, ta hai người chúng ta liền đến gần long cốt năng lực cũng không có, làm sao có thể đem thu lấy. Cổ Ngọc có chút không dám tin tưởng, nếu như hắn có thể luyện hóa cái này cái long cốt, dù là hấp thu trong đó 10% năng lượng, huyết mạch hắn đem vô hạn tại đến gần đằng long, thực lực vậy sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mênh mông oai rồng, giống như một đạo cản đường hồ, ngăn cản bọn họ, khoảng cách long cốt 300m, không cách nào ở đi về trước một bước, giống như một tôn núi to, không cách nào vượt qua. Đinh vậy các người khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Cổ Ngọc rất là nóng nảy, thần long sau khi chết nhiều năm như vậy, phóng thích ra oai rồng, lại như vậy khủng bố, đầu rồng này tộc khi còn sống thấp nhất cũng là chân huyền cảnh. Sử dụng ngươi thần long kiếm, hẳn có thể hóa giải những thứ này oai rồng. Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng chuyển động, để cho Cổ Ngọc sử dụng thần long kiếm, hy vọng hữu dụng, không thời gian cân nhắc. Cổ Ngọc tay cầm thần long kiếm, tràn lên oai rồng, thật giống như giảm bớt rất nhiều. Hai người tới giữa, sinh ra một chút đồng tình, Liễu Vô Tà tựa hồ rõ ràng, vì sao Hòa Anh cảnh không cách nào tiến vào huyết hải ma đảo. Hạo như khói biển oai rồng, tinh hà cảnh không cách nào đến gần, nếu như là Hòa Anh cảnh tới, bằng dựa vào cường đại nguyên anh lực, tuyệt đối có thể thu lấy long cốt. Đây là một loại bảo vệ mình thủ đoạn, bố trí kết giới, để ngừa Hòa Anh cảnh tới. Oai rồng giống như lũ lụt vậy, một sóng cao tựa như một sóng. Cổ Ngọc mới vừa đi ra đi mấy bước, liền bị định cách tại chỗ. Cổ Ngọc đứng ở nơi đó, trên bả vai áp lực càng ngày càng lớn, oai rồng tạo thành thực chất, đè ở hắn trên thân thể, hai chân hơi có chút cong, thân thể chịu đựng cực lớn nghiền ép, là hắn, lại là bọn họ hai cái, bọn họ còn chưa có chết. Hai người mặc dù dịch dung, Cổ Ngọc sử dụng thần long kiếm, như nhau bị người nhận ra. Liễu Vô Tà, ngươi lại vẫn không có chết. Đinh vậy cặp mắt đỏ bừng, Bởi vì Liễu Vô Tà, lần này Đinh Gió Đường tổn thất thảm trọng, cao tầng cơ hồ đều phải chết, trừ phi có thể bắt được Long Cốt, nếu không bọn họ Đinh Gió Đường, sau này rất khó ở Huyết Hải Ma Đảo đặt chân. Lăng Nha Đoàn cũng kém không nhiều, Hình Luyện chết, còn chết liền mấy tên cao cấp tinh hà cảnh, Lăng Nha Đoàn thực lực rơi vào trăm năm trước trình độ. Thân phận nếu đã bại lộ, Liễu Vô Tà xé mặt nạ, xoay người lại nhìn về phía Đinh Vậy bọn họ. Liễu Vô Tà, ngươi hại được ta Lăng Nha Đoàn hao binh tổn tướng, hôm nay ta phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rác. Mỗi khi nghĩ đến Hình Luyện chết ở mình dưới đao, Lăng Nha Đoàn trưởng liền hận được răng đều ngứa, tay cầm đại đao, hướng Liễu Vô Tà đi nhanh tới đây, khoảng cách càng ngày càng gần, nếu như Liễu Vô Tà không làm ra phản ứng, nhất định chết ở Lăng Nha Đoàn trưởng trong tay. Các ngươi từng cái lang tử dã tâm, nếu như các ngươi không đuổi giết ta, há sẽ chết nhiều người như vậy. Liễu Vô Tà con mắt lóe ra sát khí ác liệt, nếu như có thể, hắn không ngại giết sạch bọn họ, nhưng là hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, giờ phút này không phải xung động thời điểm. Thiên đạo thần thư, giúp ta hóa giải oai rồng. Liễu Vô Tà thử nhiều loại biện pháp, không cách nào hóa giải ngập trời oai rồng, đi về trước một bước, thân xác liền sẽ văng tung tóe, tất cả hy vọng ký thác vào thiên đạo thần thư phía trên. Hơn nửa năm qua này, mỗi tương ứng bị áp chế, thiên đạo thần thư mở ra, áp lực cũng sẽ biến mất, có thể là bị Liễu Vô Tà triệu hoán, thiên đạo thần thư từ từ mở ra, thả ra vạn trượng kim quang, đem Liễu Vô Tà gói lại, kỳ diệu một màn xuất hiện, tất cả áp lực toàn bộ biến mất, sải bước hướng Long Cốt đi tới. Lăng Nha Đoàn trưởng một đao trẻ không, rơi vào Liễu Vô Tà mới vừa rồi đứng địa phương, đáng chết, thật là đáng chết à, hắn làm sao sẽ không chịu oai rồng áp chế. Lăng Nha Đoàn trưởng phát ra nanh kêu, hắn là đỉnh cấp tinh hà cảnh, đi đến chỗ này đã là cực hạn, tạm thời thoát hiểm. Liễu Vô Tà âm thầm may mắn, thiên đạo thần thư có thể che giấu hết thảy đồ, không chỉ có thể hóa giải oai rồng, còn có thể ngăn cản loài người cảnh giới áp chế. Đinh cũng tốc độ cũng không chậm, xuất hiện ở Liễu Vô Tà đứng địa phương, muốn tiếp tục đi về phía trước, một cổ kinh khủng oai rồng phản chấn trở về, thân thể suýt nữa bị chấn động bay. Cổ Ngọc đi hai mươi mấy bước, tốc độ càng ngày càng chậm, oai rồng áp lực càng ngày càng lớn. Thời điểm bắt đầu chỉ có 5 tấn cỡ đó, 10 bước sau đó biến thành 50 tấn, giống như thồ một tôn đại sơn ở di động. Thiên đạo thần thư phóng thích ra sáng bóng, tạo thành từng cái hàng ngũ, diễn dịch đi ra chân chính tù và tiếng, giống như là có người ở thổi, giống như tiên nhạc vậy. Xuất hiện loại cảnh tượng này, để cho Đinh Vậy các người hoảng sợ kinh hãi. Tiên nhạc, bọn họ chưa từng nghe qua, chớ nói chi là gặp qua, giờ phút này liền chân chân thiết thiết xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đây là thanh âm gì? Nghe rất thoải mái. Đứng ở đàng xa những người đó hoàn toàn là đờ đẫn trạng thái, xem không hiểu từ Liễu Vô Tà trên mình thả ra tù và tiếng. Liễu Vô Tà đồng dạng là hoảng sợ kinh hãi, cổ nhạc trỗi lên, Chu Huyền Ngọc Khánh, Vận Thiên rộng vui, đây là tiên nhạc, người khác không biết, Liễu Vô Tà nhưng vô cùng rõ ràng, hắn bất quá nho nhỏ người phàm mà thôi, sử dụng tiên đạo thần thư, lại ra đời tiên nhạc, mỗi một cái vui phù, từ thiên đạo thần thư bên trong nhảy ra, tốt vô cùng nghe, theo tiên nhạc xuất hiện, Liễu Vô Tà nhịp bước nhanh hơn. Xuất hiện ở cổ ngọc bên người, đem oai rồng áp lực triệt tiêu một phần chia, hai người sóng vai đi về phía trước, thần long kiếm có thể triệt tiêu một phần chia oai rồng. Muốn đến khu vực nòng cốt, chỉ bằng vào thần long kiếm không cách nào làm được, đứng bên ngoài vây những người đó khi cắn răng nghiến lợi. Rất nhiều người không hết hy vọng, chĩa vào oai rồng áp lực, cưỡng ép đi vào trong, kết quả gặp phải oai rồng nghiền ép, thân thể trực tiếp bị tung bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, Đinh Vậy thử nghiệm đi vào trong, tối đa đi 5 bước. Không cách nào ở đi về trước một bước, Long Cốt đang ở trước mắt, bọn họ nhưng không cách nào đến gần, loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được, hận không thể đem Liễu Vô Tà nuốt sống, cướp đoạt trên người hắn bí mật, thu lấy nơi đây tất cả bảo vật, hừ, chúng ta liền canh giữ ở chỗ này, trừ phi hắn một mực tránh ở bên trong, chỉ cần hắn đi ra, đem hắn bắt sống là được. Lâm Phong trong mắt lạnh lẽo, dự định dây dưa ở chỗ này, dù sao Huyết Hải Ma Đảo là bọn họ địa bàn, phái người coi giữ nơi đây, xem Liễu Vô Tà đi hướng nào. Không sai, chúng ta canh giữ ở chỗ này, trừ phi hắn có thể từ nơi này bay ra ngoài. Những người khác rối rít gật đầu. Liễu Vô Tà mượn oai rồng, tạm thời an toàn, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, cùng oai rồng biến mất liền sẽ biến thành cá trên thớt, như cũ sẽ mặc cho bọn họ xẻ thịt. Đám người ngược lại không nóng nảy, ngồi ở cách Long Cốt gần đây địa phương, mượn oai rồng áp lực tới đột phá tu vi. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, tạm thời hắn an toàn, muốn thoát thân vẫn là rất phiền toái, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, tranh thủ đột phá cảnh giới cao hơn, mới có thể sống trước đi ra ngoài. Trong thời gian ngắn muốn đột phá tinh hà cảnh, khó như lên trời, đột phá hiện tượng thiên văn tầng 3, đã là cực hạn, tự động tạo thành một vòng, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, bất luận hắn từ phương hướng nào, đều không cách nào chạy trốn. Liễu đại ca, chúng ta làm thế nào? Cổ Ngọc có chút nóng nảy, thiên đạo thần thư hóa giải một phần chia áp lực, có thể mở miệng nói chuyện, một mặt lo lắng hỏi, sẽ có biện pháp. Liễu Vô Tà chỉ có thể an ủi, hắn hiện tại cũng không biết nên làm cái gì, có lẽ khác có chuyển cơ vậy không nhất định. Cổ Ngọc không nói chuyện, yên lặng đi về phía trước, khoảng cách Long Cốt bên người tòa kia vụ án càng ngày càng gần. Một cổ lực hồng hoang từ vụ án phía trên truyền xuống, nhất là vậy cái phong cách cổ xưa đại ấn, bên trong tựa như ẩn núp một tôn thần long, tùy tiện cũng có thể tránh thoát được. Đó là Long tộc quyền trượng, đại biểu Long tộc quyền hạn tối cao. Cổ Ngọc ánh mắt thì bị Long tộc quyền trượng hấp dẫn. Chương 472, thu lấy bảo vật. Cổ Ngọc lúc còn rất nhỏ, liền thường xuyên nghe Gia Gia nói tới, liên quan tới Long tộc quyền trượng sự việc. Ai có thể bắt được Long tộc quyền trượng, đại biểu có thể hiệu lệnh Long tộc, có thể điều khiển Long tộc là bọn họ làm một ít chuyện tình. Hôm nay đại lục chân võ, Long tộc đã sớm diệt tuyệt, coi như lấy được Long tộc quyền trượng, vậy chỉ là một trưng bày. Truyền thuyết Long tộc quyền trượng bên trong ẩn núp liên quan tới Long tộc bí mật. Ai có thể hiểu thành công, là được lĩnh ngộ Long tộc chí cao vô thượng pháp quyết. Đối Cổ Ngọc có hấp dẫn cực lớn lực, hắn tu luyện công pháp, cùng Long tộc có liên quan rất lớn, cũng không phải là rất hoàn thiện. Nếu như có thể đạt được Long tộc quyền trượng, đối hắn mà nói, sẽ có một lần chất bay vọt, lấy Cổ Ngọc tư chất, đột phá hóa anh cảnh độ khó chừng mực, muốn trở thành chân huyền lão tổ, vô cùng khó khăn, có Long tộc quyền trượng nơi tay, vậy thì chưa chắc. Liễu Vô Tà ánh mắt thì bị thần bí đại ấn hấp dẫn, nếu như hắn không có đoán sai, cái này cái đại ấn hẳn là Thiên Long ấn, Long tộc 6 đại chí bảo một trong. Long tộc có 6 đại chí bảo, theo thứ tự là Long tộc quyền trượng, Thiên Long ấn, Bát Bảo Phù Đồ, Thiên Ly Trung, Bát Thần Trống, Vạn Long Tay. Trong đó Vạn Long Tay cũng không phải là một loại pháp bảo, mà là Long tộc một môn tuyệt học, thi triển ra, giống như Vạn Long ra tay, vô cùng khủng bố, bị liệt vào Long tộc 6 bảo bên trong, đặt ở hắn cửa trước mặt hai người Long tộc quyền trượng cùng Thiên Long ấn. Khẳng định không phải bản chính, chân chính Long tộc quyền trượng cùng Thiên Long ấn, nắm ở Long giới Long Hoàng trong tay, coi như là bắt trước Thiên Long ấn, muốn so với giống vậy binh khí, mạnh mẽ vô số lần. Long tộc luyện chế được binh khí, mỗi một dạng cũng long trời lở đất, bọn họ không giống như là nhân tộc, binh khí quái lạ, không dưới mấy ngàn loại, Long tộc chỉ có cái này 6 loại pháp bảo, bất luận nhiều ít loại Long tộc, đều là cái này 6 loại. Vạn Long Tay nắm ở Long giới mấy tên hạch tâm lão Long trên mình. Bát Bảo Phù Đồ thiên địa chỉ có một quả, giống vậy nắm ở Long Hoàng trong tay. Bát Bảo Phù Đồ tự thành thế giới, chủ yếu là trấn áp tội Long. Long tộc quyền trượng đại biểu quyền lực, vậy Long tộc sẽ không dễ dàng luyện chế. Phần lớn Long tộc chỉ có thể luyện chế Thiên Long ấn cùng Thiên Ly Trung cùng Bát Thần Trống cái này 3 loại pháp bảo. Trong đó lấy Thiên Long ấn uy lực mạnh nhất, Thiên Ly Trung nhưng thật ra là một quả đại trung, bao phủ xuống, có thể bao trùm chu vi mấy chục ngàn mét. Bát Thần Trống chủ yếu là sóng công kích, quả thực là vô cùng lợi hại, gõ một khắc kia, có thể chấn vỡ nguyên thần của người ta. Trừ Bát Bảo Phù Đồ ra, cái khác 5 loại pháp bảo, Liễu Vô Tà cũng gặp qua. Hai người khoảng cách vụ án càng ngày càng gần, chỉ có mấy chục mét ra, tâm tình rất khẩn trương. Liễu Vô Tà mặc dù gặp qua Long tộc chí bảo, nhưng cũng không có tiếp xúc qua. Hắn chính mắt thấy Thiên Long ấn hủy diệt một cái tông môn, tiên khí đủ cường đại, như cũ không cách nào chống lại Long tộc pháp bảo. Nếu như có thể thu lấy Thiên Long ấn, tương kỳ luyện hóa, đúng là Liễu Vô Tà lớn nhất lá bài tẩy, thậm chí vượt qua buộc khóa. Buộc khóa dẫu sao là linh tộc vật, sớm muộn cũng phải trả lại. Hơn nữa buộc khóa tai hại rất rõ ràng, mỗi lần thi triển tiêu hao hồn lực cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn không thể chu diệt đối thủ, chỉ có thể nhốt. So sánh với Thiên Long ấn liền bá đạo nhiều, ai không phục trực tiếp đập xuống. 10 phút sau đó, chĩa vào vô biên áp lực, hai người rốt cuộc đứng ở vụ án trước mặt. Thiên đạo thần thư hình thành màn sáng đã đè ở Liễu Vô Tà trên bả vai, đạt đến cực hạn, coi như như vậy, một mồ hôi nhỏ giọt như cũ theo Liễu Vô Tà chán tuột xuống. Còn như Cổ Ngọc, hai chân đều ở đây đánh sáng chói, phần lớn lực lượng đều bị Liễu Vô Tà hấp thu. Long tộc đầu vừa vặn hướng về phía vụ án, kinh khủng oai rồng chính là từ đầu rồng địa phương truyền ra. Đây chính là Long tộc sao? Cổ Ngọc muốn đưa tay ra chạm Long tộc, lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản, tạm thời không nên đụng hắn, trước thu lấy vụ án lên đồ. Long cốt bây giờ là bọn họ bảo vệ tánh mạng phù, một khi xảy ra vấn đề hai người cũng phải chết ở chỗ này. Bất luận là Long tộc quyền trưởng vẫn là Thiên Long ấn, phía trên rơi đầy một tầng bụi cho thật dày, mấy ngàn năm không có ai tiến vào. Tổng cộng 2 kiện bảo vật, một người một kiện, ngươi thấy thế nào? Liễu Vô Tà trưng cầu một tí Cổ Ngọc ý kiến. Không có hắn thần long kiếm, hai người không cách nào tiến vào nơi đây, để cho Cổ Ngọc trước chọn. Đổ vậy dễ hiểu, bất luận là Long tộc quyền trưởng vẫn là Thiên Long ấn, đều là không thể có nhiều thứ tốt. Liễu Vô Tà cầm bất kỳ thứ nào, căn bản cũng kém không nhiều. Đa tạ Liễu đại ca. Cổ Ngọc một mặt vẻ hưng phấn, sớm đã có chút không nhẫn nại được, thực không dám giấu giếm. Cái này cái quyền trượng đối với ta Cổ gia vô cùng trọng yếu, ta muốn quyền trượng có thể không? Cổ Ngọc vẫn là trưng cầu một tí Liễu Vô Tà ý kiến, đem mình ý tưởng nói ra. Nếu như Liễu Vô Tà muốn Long tộc quyền trượng, hắn cũng sẽ không mất hứng. Cuối cùng không có Liễu đại ca, hắn liền còn sống cũng là một cái vấn đề, càng đừng sách lấy được Long tộc quyền trượng, nó là tài sản của ngươi. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, so sánh với Long tộc quyền trượng, hắn càng coi trọng Thiên Long ấn. Quyền trượng đại biểu một loại quyền lợi, Thiên Long ấn đơn thuần chính là công kích pháp bảo, cổ gia là Long tộc hậu duệ, muốn có được Long tộc đồng ý, Long tộc quyền trượng không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Cổ Ngọc cũng không trực tiếp tu lấy, mà là đột nhiên quỳ xuống, hướng thần long cốt dập đầu ba cái, tiếp theo hướng Long tộc quyền trượng dập đầu ba cái, lúc này mới đứng lên. Long tộc là hắn tổ tiên, hướng tổ tiên dập đầu, ngược lại cũng bình thường. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Cổ Ngọc không có bị bảo vật làm mờ đầu óc, lúc này còn có thể làm ra loại chuyện này, tâm tính đã chín muồi. Đổi thành những người khác, thấy bảo vật, đã sớm một cổ não xông lên, thậm chí quên mình thân phận, hai tay nhẹ nhàng cầm Long tộc quyền trượng, rõ ràng có thể cảm giác được, Cổ Ngọc hai tay đang run rẩy, chung quanh những người đó, con người đều đỏ, tốt như vậy bảo vật, sẽ bị bọn họ lấy đi, loại tâm tình này có thể tưởng tượng được, bảo vật khoảng cách bọn họ chỉ có 300, ml khoảng cách, nhưng không cách nào đến gần, còn bị nho nhỏ thiên tượng cảnh một tầng lấy đi, trong đó mấy nhân khí thẳng hộp máu, thật là đáng chết à, loại bảo vật này, thì phải rơi vào tay người khác, một tôn đỉnh cấp thiên tượng cảnh đấm ngực dậm chân, hận không thể trực tiếp vọt vào, cướp đoạt Long tộc quyền trượng, nâng lên Long tộc quyền trượng một khắc kia, toàn bộ dưới đất lắc lư một tí, giống như là động đất vậy. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, chẳng lẽ trước kia động đất, cũng là bởi vì là Long cung đưa tới, là Long tộc quyền trượng cảm ứng được thần Long kiếm, mới biết dẫn phát động đất, vô số đá vụn từ trên đỉnh đầu rớt xuống, chấn động kéo dài nửa phút thời gian, rất nhanh biến mất, Long cung khôi phục lại bình tĩnh, tâm tình của mọi người nhưng không cách nào bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng lau chùi Long tộc quyền trượng phía trên bụi bặm. Cổ Ngọc một mặt vẻ cung kính, một cổ nhàn nhạt oai rồng, từ Long tộc quyền trượng chỗ sâu xông ra. Long tộc quyền trượng suýt nữa từ Cổ Ngọc trong tay rớt xuống. Long tộc quyền trượng bên trong quy luật bị tổn thương, hẳn là bị loại nào đó ngoại lực gây ra, quy lực đã không lớn bằng lúc trước. Liễu Vô Tà thần tức tra nhìn một cái, từ từ nói, nơi đây hẳn phát sinh qua đại chiến kịch liệt, Long tộc mới biết hủy diệt, cái khác Long tộc hẳn di chuyển đến chỗ khác. Cổ Ngọc gật đầu, hắn vậy phát hiện, nếu như là thịnh thời kỳ Long tộc quyền trượng, có thể so với thiên khí, tương đương với chân huyền lão tổ, hắn hai người chúng ta ai cũng không có tư cách thu lấy. Thiên khí ẩn chứa cực mạnh năng lượng, tùy hiện đụng chạm, ngay tức thì bị những năng lượng này giết chết, càng đáng sợ hơn là thiên khí đã tạo ra tới khí linh, có tự chủ năng lực suy tính, lại là vô cùng lợi hại, thận trọng đem Long tộc quyền trượng thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Cổ Ngọc biểu tình trên mặt, lúc này mới buông lỏng không thiếu, tiếp theo đến phiên Liễu Vô Tà, đi về phía Thiên Long ấn, Thiên Long ấn bề mặt là màu vàng nhạt, phía trên bao trùm đếm không hết long văn, vuông vứt, cao độ cùng người lớn bàn tay kém không nhiều, bên trái thiếu một khối, giống như là bị người dùng lưỡi dao sắc bén chém ra, đưa đến Thiên Long ấn nội bộ quy luật bị tổn thương, lại muốn so Long tộc quyền trượng còn nghiêm trọng hơn. Liễu Vô Tà cũng không để ý, lấy thông minh của hắn, đem tu bổ độ khó hẳn không lớn, chỉ cần có thể khôi phục thiên khí trình độ, đem càn quét đại lục chân võ, tay phải ấn ở Thiên Long ấn bên trên, dùng sức cầm lên, thật là nặng, lần đầu tiên Liễu Vô Tà lại không có cầm lên, để cho hắn rất là giật mình. Liễu đại ca, bên trong thân thể ngươi không có Long tộc huyết mạch, đại ấn mới biết đối ngươi sinh ra bài xích, Cổ Ngọc vội vàng nhắc nhở, hắn còn không biết Thiên Long ấn lai lịch, chỉ có thể gọi đại ấn. Liễu Vô Tà gật đầu, Thiên Long ấn ở bài xích hắn, Cổ Ngọc có thể ung dung thu hồi Long tộc quyền trượng, bởi vì hắn trong thân thể ẩn chứa đằng long huyết mạch. Lần thứ hai gia tăng lực đạo, kinh khủng thái hoang chân khí, giống như mãnh thú vậy, vững vàng bắt Thiên Long ấn, cho dù là một ngọn núi, giờ phút này cũng bị Liễu Vô Tà nhắc tới. Ken két ca, vụ án phát ra ken két tiếng vang. Thiên Long ấn đã xuất hiện giãn ra, toàn bộ Long cung vậy đung đưa, Liễu Vô Tà dưới bàn chân nham thạch, từng cục nổ tung, chiếm cứ ở bốn phía những người đó, rối rít đứng lên, nhìn về phía Liễu Vô Tà, hắn đang làm gì? Liễu Vô Tà thu lấy thần bí đại ấn, đưa đến Long cung đung đưa, để cho mọi người rất khẩn trương. Liễu Vô Tà, ngươi có phải hay không tự tìm cái chết? Nơi này nếu là sụp, chúng ta ai cũng đừng hòng sống trước đi ra ngoài. Duy An nhắc nhở Liễu Vô Tà, để cho hắn không muốn ở thu lấy, việc đã đến nước này. Liễu Vô Tà cũng không lui lại chỗ trống, ở chỗ này cũng chết, dứt khoát đụng một cái, thật sụp đổ, còn có một đường chạy trốn cơ hội, không có để ý bốn phía thanh âm, lần này tay phải vậy phối hợp đi, hai tay cùng nhau dùng sức, Thiên Long ấn một chút xíu rời đi vụ án, nặng như 5 tấn, có thể là cảm nhận được uy hiếp, Thiên Long ấn đột nhiên thả ra Thiên Long oai, giống như một cái im lìm chùy, hung hãn đập về phía Liễu Vô Tà, phốp, trước ngực bị thiên uy đập trúng, phun ra một ngụm máu tươi, Liễu Vô Tà sắc mặt ngay tức thì uể oải. Ngươi đã là vật vô chủ, sau này cùng ta, bảo đảm để cho ngươi trở lại trí cao vô thượng quang vinh. Bảo vật có linh, mặc dù khí linh tổn thương nghiêm trọng, còn có nhàn nhạt linh tính, có thể là Liễu Vô Tà một phen đưa đến tác dụng. Thiên Long ấn vùng vẫy không phải mãnh liệt như vậy, thả ra thiên uy vậy đang yếu bớt, rốt cuộc hoàn thoát khỏi vụ án. Liễu Vô Tà hai tay cầm vô tận thái hoang chân khí rót vào trong đó, một chút xíu đồng hóa Thiên Long ấn, chủ yếu là ân cần săn sóc, dùng chân khí của mình ân cần săn sóc, như vậy mới có lực tương tác. Bây giờ không có thời gian tương kỳ luyện hóa, cùng chạy thoát thân đi ra ngoài hãy nói, sau khi luyện hóa, thành vì mình lại một cửa pháp bảo, mất đi Thiên Long ấn, vụ án ầm ầm sụp đổ. Tiếp theo, thành phiến hòn đá, từ trên đỉnh đầu nện xuống tới, chảy ở trên mặt đất nham thạch, rối rít nổ tung. Giờ khắc này, đám người luống cuống, mực bạch ngọc cột đá chia năm xẻ bảy, toàn bộ Long cung đột nhiên đang chìm xuống, nhiều nước biển từ dưới đất tràn vào, ngay tức thì điền đầy toàn bộ Long cung, ai sẽ nghĩ tới phát sinh như vậy sự việc. Liễu Vô Tà thân thể đã bị nước biển bọc, quai rồng đang từ từ biến mất, đinh vậy còn có Lang Nha đoàn trưởng theo nước biển, hướng Liễu Vô Tà xông lại. Chương 473, biển qua, thình lình biến đổi lớn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm Liễu Vô Tà, mất đi Thiên Long ấn cùng Long tộc quyền trưởng, Long cung chia năm xẻ bảy, bắt đầu hướng dưới đáy biển nặng, vô tận nước biển từ bốn phương tám hướng tấn công tới, từng cây một to lớn mặc ngọc cột đá chia năm xẻ bảy, bị nước biển xông lên đoạn. Hết thảy phát sinh quá nhanh, để cho đám người suy nghĩ còn chưa kịp phản ứng, vui vẻ nhất vẫn là hải yêu tộc, nhiều nước biển đi vào, ngược lại thì thành bọn họ chủ chiến trận, tốc độ hành động tăng nhiều, quay rồng áp lực ở giảm bớt, tất cả người thừa dịp nước biển trào lúc tiến vào, đánh về phía Liễu Vô Tà, chỉ cần bắt được hắn, tất cả bảo vật liền sẽ rơi vào bọn họ trong tay. Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc đứng tại chỗ, nước biển tràn lên, nâng hắn thân thể, Liễu đại ca, chúng ta làm thế nào? Cổ Ngọc có chút luống cuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thu lấy Long tộc quyền trưởng, chỉ muốn tìm một chỗ yên lặng tu luyện, rất nhanh liền có thể đột phá tu vi, sống chết trước mặt, không làm được Liễu Vô Tà lạnh nhạt như vậy. Cùng, Liễu Vô Tà chỉ nói một chữ, thời cơ còn chưa tới, cùng thời cơ đến một cái, từ sẽ thoát đi nơi đây, kẽ hở càng ngày càng nhiều, Long cung còn chưa hoàn toàn sụp đổ, trên mặt đất nham thạch từng cục biến mất, to lớn Long cốt vậy đang chìm xuống, một khi chìm vào đáy biển, ai cũng không có cơ hội thu lấy, nhất định rơi vào hải yêu tộc trong tay. Thôn Thiên Thần Đỉnh, cho ta thu lấy, chân chính bảo vật là cái này Tôn Thần Long cốt, há có thể để cho hắn rơi vào hải yêu tộc trong tay. Liễu Vô Tà dự định từ thần long cốt bên trong lấy ra thần long quy luật, tu luyện chân long khu, vạn thước chiều dài thần long cốt, trực tiếp bị Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu vào, biến mất một khắc kia, quay rồng biến mất, một tòa vòng xoáy to lớn xuất hiện, trước có rồng uy áp chế, nước biển tràn lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Mất đi long cốt, nước biển đột nhiên tăng tốc độ, tạo thành một cơn gió lốc, trực tiếp chạy về phía Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc, bắt chặt ta. Liễu Vô Tà đột nhiên bắt Cổ Ngọc tay, chờ sóng biển xông lại, sóng biển phát ra mãnh liệt gầm thét, những cái kia thiên tượng cảnh thân thể không bị khống chế, bị nước biển cuốn đến xa xa, oanh, giống như là một đạo vách núi đánh về phía mình. Liễu Vô Tà chịu đựng ngực truyền tới cảm giác khó chịu, sóng biển đem hai người trực tiếp xông vào vô biên trong biển khơi. Tốc độ quá nhanh, đình cũng muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà lợi dụng thu lấy long cốt, để cho oai rồng đột nhiên biến mất, sóng biển vốn là tốc độ không hề mau, mất đi long cốt, sóng biển như không người cảnh, trực tiếp đánh về phía bọn họ. Liễu Vô Tà đang mượn giúp sóng biển đụng tới lực lượng, tiến vào mờ mịt trong biển khơi, hết thảy tính toán không chê vào đâu được, sóng biển cầm bọn họ lao ra mấy ngàn mét ra, lúc này mới thả chậm tốc độ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Quay đầu nhìn một cái, Long cung dần dần sụp đổ, hóa là vô số hòn đá, chìm vào đáy biển vực sâu, mau truy đuổi, không thể để cho hắn chạy. Đinh vậy điều khiển nước chảy, thân thể ở lớn biển sâu chỗ nhanh chóng qua lại, tốc độ cực nhanh, Lâm Phong còn có Lang Nha đoàn trưởng chặt theo sau lưng, để tránh bị Liễu Vô Tà chạy trốn. Đáng sợ nhất là những cái kia hải yêu tộc, tiến vào biển khơi sau đó, bọn họ tốc độ tăng nhanh gấp đôi, nghìn mét khoảng cách, đối bọn họ mà nói, cũng chỉ mấy hơi thở thời gian. Đinh vậy các người thực lực muốn so với Liễu Vô Tà cao hơn rất nhiều. Nhất là Lâm Phong, lĩnh ngộ nguyên tố nước, ở trong biển khơi, như dẫm trên đất bằng, cùng Liễu Vô Tà chênh lệch càng ngày càng nhỏ, chênh lệch không ngừng bị thu nhỏ lại, Liễu Vô Tà vậy rất nóng nảy, mặc dù tạm thời thoát khỏi bọn họ, tiếp tục như vậy, tối đa 2 tiếng, cũng sẽ bị hải yêu tộc vây quanh bao vây. Tộc cá mập đã thông báo vùng lân cận nhóm lớn hải yêu, tạo thành vây trận, đem Liễu Vô Tà buồn ngủ chết ở trong biển khơi. Như vậy bảo vật liền sẽ rơi vào bọn họ hải yêu tộc trong tay. Ở trong biển khơi qua lại, không có xảo kinh có thể nói, Liễu Vô Tà hạc vũ cửu thiên, không tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Tốc độ tuy không đạt tới trên đất liền, trừ mấy tên đỉnh cấp tinh hà cảnh, giống vậy cấp thấp tinh hà cảnh, chưa chắc có thể đuổi kịp Liễu Vô Tà. Uy hiếp lớn nhất vẫn là hải yêu tộc, nhận được tộc cá mập triệu hoán, vùng lân cận hàng ngàn hàng vạn hải yêu tộc, rối rít hướng bên này tụ tập tới đây, Long Cung ở chỗ này xây vô số năm, hải yêu tộc cũng không biết, bốn phía là vô tận đá ngầm, Long Cung bị đá ngầm bọc, không biết ngược lại cũng bình thường, thời điểm bắt đầu, Liễu Vô Tà còn có thể ung dung tìm phá vòng vây phương hướng. Từ từ đại lượng hải yêu tộc đến gần, chạy trốn tuyến đường không ngừng bị nén, chỉ có thể nhắm mắt hướng hải yêu tộc thiếu khu vực bỏ chạy. Lan, một đám dạ xoa đi ngang qua nơi đây, tạo thành một cái trận đội, ngăn lại Liễu Vô Tà. Tà nhận xuất hiện, cắt ngang đi ra ngoài, ở đáy biển thực lực mặc dù không như trên đất liền. Hôm nay Liễu Vô Tà đột phá thiên cương tầng 2, thực lực mạnh mẽ, một đao chém xuống, ngăn lại hắn một đám dạ xoa bị thi thể tách ra. Những thứ này đều là cấp thấp hải yêu tộc, bọn họ mục đích rất đơn giản, nâng Liễu Vô Tà, là cái khác hải yêu tộc tranh thủ thời gian, dùng mình sinh mạng, tới cản đường Liễu Vô Tà. Hải yêu tộc hoàn toàn là trạng thái điên cuồng, ông ông, sau lưng truyền tới từng cơn ông minh tiếng, giống như là hai đạo sao rơi ở đáy nước qua lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không tốt, đến gần hóa anh cảnh hải yêu tộc, Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, tình huống đối hắn càng ngày càng không ổn, trừ đỉnh cấp tinh hà cảnh hải yêu tộc, nối liền gần hóa anh cảnh hải yêu tộc cũng xuất hiện. Bọn họ tốc độ, muốn so với Liễu Vô Tà sắp một lần cỡ đó, khoảng cách gần như vậy, rất nhanh là có thể đuổi kịp, từ khác ba phương hướng, còn có hàng loạt hải yêu tộc cao thủ hội tụ, tình huống tràn ngập nguy cơ, hiện tại nguy hiểm nhất không phải là loài người, mà là hải yêu tộc. Liễu đại ca, người buông xuống ta, mình chạy trốn đi. Cổ Ngọc đột nhiên buông Liễu Vô Tà tay, để cho chính hắn đi, mang theo hắn tốc độ xa không bằng tự mình một người mau. Phí lời gì, Liễu Vô Tà không thời gian cùng hắn dài dòng, kéo Cổ Ngọc tiếp tục hướng phía trước chạy đi, cơ hồ là hoảng không chừa đường. Liễu Vô Tà thử nghiệm hướng lên trên mặt bay đi, phát hiện trên mặt biển còn có nhiều hơn hải yêu tộc lặn xuống. Chỉ có thể hướng sâu hơn địa phương lao đi, nước biển càng sâu, áp lực càng lớn, tốc độ dần dần thả chậm. Kỳ quái, nơi này nước biển càng ngày càng lạnh. Liễu Vô Tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, bốn phía nước biển càng ngày càng lạnh, hắn lĩnh ngộ hàn băng nguyên tố, giống vậy khí lạnh, không cách nào đối hắn sinh ra tổn thương. Cổ Ngọc Đông được run lẩy bẩy, miễn cưỡng có thể ngăn cản thấu xương nước biển. Liễu đại ca, ngươi có phát hiện không? Chỉ có cái phương hướng này, không có hải yêu tộc ngăn lại chúng ta. Cổ Ngọc phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, thời điểm bắt đầu, bọn họ chạy trốn tứ phía, mỗi lần cũng sẽ bị hải yêu tộc ngăn lại, hướng cái phương hướng này chạy trốn, đối diện chặn bọn hắn lại hải yêu tộc biến mất. Nói cách khác, tiếp tục dọc theo cái phương hướng này trốn, sống sót xác suất rất lớn. Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện, mới biết một đầu ghim vào tới, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Hải yêu tộc không xuất hiện, chẳng lẽ nơi này có nguy hiểm sao? Cường đại tính cảnh giác, để cho Liễu Vô Tà nhắc tới 12 điểm tinh thần. Không dám có một tia một hào khinh thường, bọn họ hướng biển qua địa phương bỏ chạy, sau lưng xông tới một đám hải yêu tộc, trao đổi lẫn nhau, Liễu Vô Tà chạy trốn phương hướng, chính là biển qua khu vực. Nói tới biển qua, loài người có thể không biết, hải yêu tộc nhưng vô cùng rõ ràng, đó là biển khơi vùng cấm kỵ, bất kỳ hải yêu tộc cũng không dám đến gần, coi như là chân huyền cảnh tiến vào, đều không cách nào đi ra. Biển qua cũng gọi mắt biển, sâu không thấy đáy, cũng không ai biết biển qua bên trong là cái gì, dù sao bị cuốn vào người, toàn bộ chết. Thừa dịp hắn còn chưa tiến vào biển qua, nhanh chóng cho ta cản lại. Sau lưng đuổi theo tới hai người ông già ra lệnh, nhiều hải yêu tộc, tay dắt tay, tạo thành hai dãy, dưới lòng bàn chân nảy sinh nhiều nước chảy đột nhiên đi về trước vọt tới, tạo thành một cái lối đi, những cái kia hải yêu tộc cường giả, chui vào lối đi bên trong, tốc độ đột nhiên tăng nhiều, sau lưng những cái kia hải yêu tộc không ngừng thi triển hải yêu tộc pháp thuật, để cho nước chảy tăng tốc độ, đuổi theo những cái kia hải yêu tộc dẫm ở gia tốc nước chảy trên. Tốc độ tăng lên gấp mấy lần hơn, mới vừa rồi còn cách nhau mấy ngàn mét, ngay tức thì kéo gần lại chênh lệch, đinh vậy các người vậy không buông tha, không ngừng theo sát. Phần lớn tu sĩ đã sớm bị lạc phương hướng, còn có một phần chia chết tại hải yêu tộc tay, ở trong biển khơi, hải yêu tộc há có thể để cho nhân tộc rời đi. Lần này đuổi giết Liễu Vô Tà sóng gió, loài người tổn thất thảm trọng, huyết hải ma đảo võ giả tử vong vượt qua 80%. Giã sư môn biến mất, đinh gió đường còn có lang nha đoàn chỉ còn lại một cái trống rỗng. Liễu Vô Tà thậm chí có thể ngửi được hải yêu tộc mùi vị. Thái hoang chân khí toàn bộ bơm vào đến toàn thân khiếu huyệt bên trong. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chênh lệch mặc dù ở kéo gần, muốn đuổi kịp Liễu Vô Tà, nhanh nhất còn cần thời gian trung trà, nước biển nhiệt độ còn ở hạ xuống, miễn cưỡng ở bọn họ phạm vi thừa nhận bên trong. Chuyện gì xảy ra, tốc độ của chúng ta thật giống như tăng nhanh. Liễu Vô Tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, cái này không phù hợp lẽ thường, lâu như vậy qua lại, hắn tốc độ hẳn ở giảm bớt mới đúng, làm sao sẽ tăng tốc độ, sau lưng hải yêu tộc tốc độ giống vậy ở tăng tốc độ. Hơn nữa muốn còn hơn hồi này nữa phải nhanh hơn 3 lần. Đã đến bên trong phạm vi công kích. Một tên hóa thân dạ xoa hải yêu tộc, bàn tay lật lăn, tạo thành một đạo mũi tên nước, đâm về phía Liễu Vô Tà sau lưng. Hàn Băng chỉ ra tay, hóa là một quả băng thuẫn, ngăn cản mũi tên nước, nhảy, nước chảy nổ tung, tạo thành một cổ nước gợn, trào hướng bốn phía, đẩy Liễu Vô Tà thân thể, tiếp tục đi về phía trước. Nước gợn đột nhiên tấn công tới, đụng vào trên hai người, chấn động được cổ ngọc miệng phun máu tươi, đây chính là có thể so với hóa anh cảnh nhất kích. Liễu Vô Tà thân thể cũng không chịu nổi, chấn ngự bia coi giữ ngũ tạng lục phủ, tạm thời không gặp nguy hiểm. Liễu Vô Tà, đừng trốn nữa, phía trước là biển qua, ngươi đi về trước nữa, chỉ sẽ là một con đường chết, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn quy thuận chúng ta Hải Yêu tộc, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Một chiêu không có chu diệt Liễu Vô Tà, sau lưng hai người Hải Yêu tộc ông già hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực mạnh như vậy, đối mặt bọn họ nhất kích, còn có thể sống sót, nào ngờ Liễu Vô Tà đem tất cả lực lượng cũng sử xuất ra. Đây là hắn cường đại nhất lá bài tẩy, chân chính giao chiến, hai người Hải Yêu tộc ông già, một chiêu liền có thể giết hắn, coi như là sử dụng buộc khóa, ý nghĩa cũng không lớn, sử dụng buộc khóa, hồn lực hao hết, cổ ngọc căn bản không có thể mang hắn thoát đi nơi đây. Đến lúc đó hai người cũng sẽ rơi vào Hải Yêu tộc trong tay. Biển qua, Liễu Vô Tà sắc mặt biến, hắn vô cùng rõ ràng biển qua lợi hại, loài người bước vào, rất khó chạy thoát thân, mỗi một tòa biển khơi, đều sẽ có một cái biển qua, nghe nói nối liền tâm trái đất, là thật là giả, cũng không ai biết, bất kỳ đồ, đến gần biển qua chu vi 1000m, cũng sẽ bị biển qua cuốn đi, biến mất vô ảnh vô tung, đã từng có người đã thí nghiệm qua, đem người buộc chặt lại dây thừng, tiến vào biển qua bên trong, kết quả dây thừng chặn, người cũng đã biến mất, hừ, rơi vào các ngươi Hải Yêu tộc trong tay, cũng là đường chết một cái. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, Ninh có thể vào biển qua, vậy không cam lòng rơi vào Hải Yêu tộc trong tay. Chương 474, toàn bộ biến mất, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, rơi vào Hải Yêu tộc trong tay, kết quả có thể phải so chết liền còn tàn khốc hơn. Hải Yêu tộc hung tàn thành tánh, bọn họ biết một chút điểm vơ vét mình linh hồn, sẽ chậm chậm bào chế, ép khô trong thân thể tất cả bí mật, chịu đựng ngực truyền tới đau nhức, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, từ xa nhìn lại, vùng lân cận nước biển, hướng cùng một chỗ hội tụ. Đừng nói Hải Yêu tộc, liền một đầu ngư yêu cũng không thấy được, tựa như tiến vào một phiến tử địa. Liễu đại ca, biển qua là cái gì? Cổ Ngọc đối biển qua một mực không biết, lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi, ngươi có sợ chết không? Liễu Vô Tà không trả lời hắn, mà là hướng Cổ Ngọc hỏi, không sợ. Cổ Ngọc trả lời rất dứt khoát, hắn không sợ chết, được, không sợ chết liền tốt. Liễu Vô Tà tán thưởng gật đầu một cái, nếu như Cổ Ngọc sợ chết, hắn có thể dùng long cốt đổi lấy hắn một cái mạng, để cho Hải Yêu tộc thả hắn một con đường sống. Thân thể dần dần không bị khống chế, đã đến gần biển qua 1000m, có cổ hấp lực cường đại, nâng hắn hai người chúng ta đi về trước vào, sau lưng đuổi theo tới Hải Yêu tộc, tốc độ thả chậm rất nhiều, không dám đến gần. Liễu Vô Tà miễn cưỡng định trụ thân thể, để tránh mình bị biển qua hút đi, càng ngày càng nhiều Hải Yêu tộc tụ tập ở bốn phía, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, trừ phi hắn tiến vào biển qua, nếu không chắp cánh khó khăn bay. Đinh Vậy còn có Lang Nha đoàn trưởng các người nhanh chóng chạy tới, chiếm đoạt một phiến khu vực. Dọc theo con đường này cùng Hải Yêu tộc giao chiến mấy lần, loài người tổn thất thảm trọng, ma tộc không sở trường ở trong biển rộng sinh tồn, đã sớm rời đi, trở lại trên đất liền đi. Liễu Vô Tà, ngươi đi vào trong nữa chính là biển qua, còn không nhanh chóng lui ra ngoài, hiện tại chỉ có chúng ta mới có thể mang ngươi rời đi nơi này. Đinh Vậy một bộ lời nói thành khẩn giọng, hy vọng Liễu Vô Tà suy nghĩ kỹ càng, tiến vào biển qua, chỉ có một con đường chết. Hừ, các ngươi đều là cá mè một lứa, đơn giản muốn đồ trên người ta bảo vật, đừng uổng phí tâm cơ. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, bất luận là rơi vào nhân tộc trong tay, vẫn là rơi vào Hải Yêu tộc trong tay, kết quả cũng kém không nhiều, ngươi đây cũng là cần gì phải, ta có thể thề với trời, chỉ cần ngươi chịu giao ra vật trên người, ta bảo đảm không giết ngươi, còn đích thân đưa ngươi rời đi Huyết Hải Ma Đảo. Đinh Vậy than thở một tiếng, hy vọng Liễu Vô Tà suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Từ Đinh cũng trong ánh mắt không khó nhìn ra, lời nói này phát ra từ đáy lòng, không giống như là nói láo, chỉ cần có thể được long cốt cùng Liễu Vô Tà trên mình bí mật. Sau này đem ngang dọc Huyết Hải Ma Đảo, thậm chí đi nội địa, khai tông lập phái. Liễu Vô Tà trong ánh mắt thoáng qua một chút do dự. Trong lòng đang làm cân nhắc, đám này loài người đáng chết, nơi này không phải các ngươi nên tới địa phương. Hải Yêu tộc số lượng cao hơn loài người quá nhiều, cộng thêm hai người nửa bước hóa anh cảnh, thực lực cực kỳ khủng bố, không có thể bắt sống Liễu Vô Tà, chỉ có thể đem ác khí phát tiết đến những người này tộc trên mình. Giết sạch những người này tộc, nghiêm thủ nơi đây, ta cũng không tin, hắn thật dám nhảy vào biển qua. Hóa thân Dạ Xoa tên kia ông già ra lệnh một tiếng. Tất cả Hải Yêu tộc, vây quanh vòng tròn còn sót mấy chục danh nhân tộc, chỉ cần giết quang những người này tộc, coi giữ biển qua, Liễu Vô Tà sớm muộn sẽ tự đi ra ngoài, những loài người này ở lại chỗ này, e rằng có biến số. Một trận đại chiến ngay tức thì đánh vang, nhiều Hải Yêu tộc thi triển nước thành lũy, ở đáy biển thi triển, uy lực to lớn, tạo thành một cái lại một cái vòng xoáy, tràn vào bốn phía, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, mãnh liệt sóng biển tấn công tới, thân thể không bị khống chế, đi biển qua phương hướng lại nhích tới gần mấy chục mét. Hấp lực càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị biển qua chiếm đoạt. Lang Nha, cái này đã là lúc nào rồi, đừng tự mình chiến đấu, cùng nhau phá vòng vây đi ra ngoài. Đinh Vậy hô to một tiếng, bảo vật tuy tốt, trước còn sống đi ra ngoài hãy nói, ở lại chỗ này quá nguy hiểm, ai sẽ nghĩ tới, hải yêu tộc đột nhiên tập kích bọn họ, cùng nhau phá vòng vây. Lang Nha gật đầu, trước vứt bỏ ân oán cá nhân, toàn lực đối phó hải yêu tộc, mấy chục danh nhân tộc tạo thành một cổ cường đại lực lượng. Cần phải xé ra một đạo lỗ hổng, rời đi nơi đây, đại chiến sinh ra qua lưu, càng ngày càng nhiều, giống như là từng cổ một sóng dữ, xông về bốn phương tám hướng, nước thành lũy tạo thành một tòa tường nước. Đinh Vậy các người đánh vào thất bại, ngược lại thì bị qua lưu đẩy lui mấy chục mét. Hải yêu tộc rất hèn hạ, lợi dụng nước thành lũy, buộc Đinh Vậy các người rơi xuống biển qua bên trong. Bính bính nhảy, Đinh Vậy thi triển tuyệt thế kiếm chiêu, xé ra nước chảy, xuất hiện một cái chân không lối đi, chợt hướng phía trước lao đi, thậm chí buông tha Lâm Phong, đại nạn ập lên đầu mỗi người bay, diễn dịch tinh tế, loài người rất khó đoàn kết nhất trí, đây là lớn nhất tai hại, nếu như đồng tâm bắt tay, xé ra một cái lối đi độ khó chừng mực, Đinh Vậy một người một ngựa, mắt xem thì phải phá vòng vây thành công, hai người nửa bước hóa anh cảnh hải yêu tộc ra tay, lấy thế lôi đình, ngăn lại Đinh Vậy, hai tay kết ấn, bốn phía nước biển bắt đầu gầm thét, huyễn hóa ra một tôn tôn thủy long, khuấy loạn nước biển, tạo thành từng đạo ngược dòng, đại chiến càng ngày càng kịch liệt, gia tốc biển qua hấp lực, Liễu đại ca, chúng ta khoảng cách biển qua càng ngày càng gần. Cổ Ngọc trên mặt thoáng qua một chút lưu luyến, hắn bất quá 15-16 tuổi, tuy không sợ chết, nhưng rất khó làm được ổn định, có thể chúng ta mạnh nên như thế chứ. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống, thân thể không bị khống chế, giống như là bị một cái cường đại bàn tay, bắt bọn hắn lại hai chân, một chút xíu kéo, bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục, có thể là kinh khủng dư âm, chọc giận biển qua, một tòa siêu cấp vòng xoáy lớn xuất hiện, bao phủ chu vi mấy ngàn mét, không tốt, biển qua nổi giận, những cái kia hải yêu tộc biết rõ biển qua chỗ kinh khủng, rối rít lui về phía sau, không dám dựa vào quá gần, mới vừa rồi còn khoảng cách biển qua 1000 m, trong chớp mắt, lui đến 1500 m ra, Đinh Vậy các người mặc dù thoát khỏi hải yêu tộc công kích, lại sâu vùi lấp vòng xoáy trong đó, bất luận như thế nào thi triển thân pháp, đều không cách nào thoát khỏi biển qua hấp lực, trừ nhân tộc ra, còn có hơn 300 tên hải yêu tộc, giống vậy bị biển qua hút vào, lực lôi xé càng ngày càng lớn, cổ ngọc trên mình quần áo không ngừng bị biến dạng, hóa là phấn vụn biến mất ở trong biển khơi, một ít thực lực yếu hơn hải yêu tộc, gặp gỡ cường đại vòng xoáy xé, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa là máu thịt, từ Liễu Vô Tà bên người chảy qua, tiến vào vô biên biển qua trong đó. Ở Liễu Vô Tà phía trước ba khoảng trăm thước, xuất hiện một cái đen nhánh dáng vóc to hắc động, đường kính dài đến mấy ngàn mét, nước biển chung quanh, toàn bộ bị biển qua hấp thu. Liễu Vô Tà, đều là ngươi làm hại, nếu như không phải là ngươi, chúng ta cũng sẽ không rơi vào biển qua bên trong. Đinh Vậy mấy người phát ra tức giận gầm thét, thân thể hướng Liễu Vô Tà bên này lướt qua tới, cho dù chết, cũng phải cùng Liễu Vô Tà cùng chết. Những người khác rối rít noi theo, bọn họ đuổi giết Liễu Vô Tà đến gần 10 ngày thời gian. Mấy ngày nay, người thân bạn tốt, vô số tử thương, tuy không phải trực tiếp chết ở Liễu Vô Tà trong tay, nhưng cùng hắn có quan hệ lớn lao, có thể là ý thức được mình sắp chết. Đinh Vậy dứt khoát buông tha chống cự biển qua, mặc cho hấp lực kéo mình thân thể, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, khoảng mấy trăm thước, chớp mắt liền tới. Cổ Ngọc, Liễu Vô Tà đột nhiên cao quát một tiếng, Cổ Ngọc còn chưa kịp phản ứng, thân thể đột nhiên biến mất, tiến vào một tòa đen nhánh thế giới, biển qua gần trong gang tấc, không có gì sánh kịp lực lôi xé, có thể xé ra và anh cảnh cường giả. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thiên tượng cảnh, căn bản không chịu nổi, thôn thiên thần đỉnh, có thể sống sót hay không, tiếp theo hết thảy đều phải xem tài năng của ngươi. Liễu Vô Tà nói xong, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, cầm mình vậy cắn nuốt, biết được thôn thiên thần đỉnh có thể để giành vật còn sống. Một cái to gan ý tưởng đã sớm ở Liễu Vô Tà trong đầu tạo thành. Sống chết trước mặt, không có ở đây suy xét, trước chui vào thôn thiên thần đỉnh bên trong nói sau, có thể sống sót hay không, chỉ nghe theo mệnh trời. Thôn thiên thần đỉnh hóa là một cái điểm đen, sau đó rơi xuống vô biên trong bóng tối, biển qua rất lớn, bên trong truyền tới thanh âm điếc tai nhức óc. Liễu Vô Tà biến mất, Đinh Vậy một mặt thất lạc, ha ha ha, thật là buồn cười à, ta là một đời kiêu hùng, lại rơi vào kết cục như vậy. Đinh Vậy phát ra cười to một tiếng, thân thể giống vậy bị biển qua chiếm đoạt, hóa là vô số khối vụn, theo nước chảy, biến mất vô ảnh vô tung. Tiếp theo là những người khác loại, hải yêu tộc, không một may mắn tránh khỏi, đứng ở 1500 m bên ngoài những cái kia hải yêu tộc, trên mặt không có một chút diễn cảm. Lần này hải yêu tộc vậy tổn thất thảm trọng, vượt qua 3000 đầu hải yêu tộc, chết tại tràng tai nạn này, Tiếp theo là Lâm Phong, Lăng Nha đoàn trưởng, không một may mắn tránh khỏi, biển qua như cũ yên tĩnh đứng sừng ở nơi nào, chu vi nghìn mét hải yêu tộc cùng nhân tộc nhưng hoàn toàn biến mất. Hết thảy bình tĩnh lại, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh, đáng tiếc, Long Cung ở giữa bảo vật, vĩnh viễn biến mất, một tên hải yêu tộc phát ra một tiếng thở dài, chính mắt thấy Long tộc bảo vật, nhưng không cách nào chấm mút, chúng ta trở về, chiếm đoạt huyết hải ma đảo. Hai người nửa bước hóa anh cảnh hải yêu tộc sắc mặt dữ tợn. Mất đi Long Cung bảo vật, chỉ có thể chiếm đoạt huyết hải ma đảo, biến thành hải yêu tộc địa bàn, loài người lần này tổn thất thảm trọng, huyết hải ma đảo chính là yếu thời điểm, hết thảy các thứ này cùng Liễu Vô Tà hoàn toàn không quan hệ. Lần đầu tiên bản thể tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, hắn vẫn là lần đầu tiên, trước kia đều là thần thức tiến vào, nhìn chỉ là một đại khái, hiện tại không giống nhau, bản thể đứng ở thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong, cảm thụ vậy cuồn cuộn ma diễm, còn có ngập trời lật lan lực, tựa như thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu, ẩn núp một tòa kinh khủng thế giới, những cái kia chảy chất lỏng, ở hắn bên người giống như con sông vậy, không ngừng qua lại, Cổ Ngọc một mặt đờ đẫn, không biết mình người ở chỗ nào, Liễu đại ca, chúng ta cái này là chết sao, nơi này là địa ngục. Cổ Ngọc hướng Liễu Vô Tà cái này vừa đi tới, tò mò hỏi, nơi này không phải địa ngục, mà là một môn pháp bảo, hôm nay phát sinh hết thảy, hy vọng ngươi có thể thay ta giữ bí mật, thôn Thiên Thần Đỉnh sự việc, Liễu Vô Tà không hy vọng tiết lộ ra ngoài, biển qua tùy tiện xé ra tinh hà cảnh thân thể, thôn Thiên Thần Đỉnh nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, Liễu Vô Tà đối thôn Thiên Thần Đỉnh càng ngày càng mong đợi. Liễu đại ca yên tâm đi, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, coi như là ra ra hỏi đạt tới, ta cũng sẽ lấp liếm cho qua. Cổ Ngọc tâm trí không hề thấp, hơn nữa so rất nhiều người cũng thông minh, hai người yên tĩnh ngây ngô, thẳng đi ra bên ngoài truyền tới loảng xoảng một tiếng, chúng ta thật giống như chạm đất, thôn Thiên Thần Đỉnh không đang chìm xuống, ý nghĩa bọn họ an toàn rơi xuống đất, còn như bên ngoài an toàn vẫn là nguy hiểm, không muốn người biết, ta đi ra ngoài xem. Liễu Vô Tà điều khiển thôn Thiên Thần Đỉnh, nứt ra một cái khe hở, từ bên trong đi ra, làm cặp mắt nhìn ra phía ngoài một khắc kia, cả người là khiếp sợ, hắn là tiên đế chuyển thế. Như cũ bị một màn trước mắt nơi kinh hãi, tốt địa phương xinh đẹp, Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói, quên mất bốn phía có hay không nguy hiểm, một hàng xinh đẹp con cá, từ hắn bên người lội qua, không sợ chút nào sợ Liễu Vô Tà. Chương 475, Tiên Thiên Linh, xác định không gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà mới mở ra thôn Thiên Thần Đỉnh, Cổ Ngọc từ bên trong đi ra, thấy bốn phía một khắc kia, Cổ Ngọc vậy sợ run tại chỗ, cướp lấy là mặt đầy mừng như điên, thật là đẹp thế giới, Liễu đại ca ngươi mau xem những con cá kia, thật là đẹp à. Một hàng lớn chừng bàn tay con cá, trên mình đủ mọi màu sắc, ở nước chảy đổ ánh dưới, giống như là một đạo cầu vồng, từ bọn họ trước mặt vạch qua, trừ những thứ này ra con cá ra, còn có hàng loạt đá ngầm, phía trên sinh trưởng từng viên hiếm thấy san hô, lời đồn đãi san hô bên trong, cất giấu san hô ngọc, cái loại này ngọc vô cùng hiếm thấy, cấp bậc còn ở linh ngọc bên trên, một quả san hô ngọc, muốn so với huyết ma đá còn chân quý hơn mấy trăm lần. Giống vậy, san hô ngọc cực kỳ thưa thớt, chỉ có sinh trưởng vạn năm san hô mới có thể tạo ra tới một khối chừng hạt gạo san hô ngọc. San hô trong đám còn có hàng loạt giống như rong, chúng theo nước gợn lưu động, giống như là sống lại vậy, đụng phải có người tới, một ít rong rêu lại cuốn rúc vào một chỗ, cảm nhận được liền nguy hiểm, Liễu Vô Tà không đi thu thập những san hô kia, trừ phi là san hô ngọc, giống vậy san hô chỉ có thể thành tựu đồ trang sức, thu hồi đi ý nghĩa chừng mực, Liễu đại ca, chúng ta còn ở huyết hải ma đảo vùng lân cận sao? Cổ Ngọc hỏi, bọn họ rơi xuống biển qua sau đó, liền chạy đến nơi đây. Không biết, chúng ta rời khỏi nơi này trước nói sau. Không thể một mực ở đáy biển, mượn thôn Thiên Thần Đỉnh, bọn họ tránh được một kiếp, mặc dù sống sót, trên mình còn có tổn thương, còn không xác định bốn phía an toàn hay không. Một khi đụng phải cường đại hải yêu tộc, bọn họ vẫn là một con đường chết. Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn, xuất hiện một tòa đen nhánh vòng xoáy. Hai người một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, bọn họ chính là từ nơi này tòa vòng xoáy ngã xuống. Còn như đường ra ở nơi nào, cũng không ai biết, bọn họ không thấy được mặt biển, theo con cá. Hai người hướng xa xa bơi đi, bơi đến gần 2 tiếng, như cũ không thấy được mặt biển, bọn họ tựa như bị vây ở đáy biển, nơi này hoàn toàn chính là một cái thế giới khác, không có mặt biển thế giới, thân thể không ngừng lên thượng du, tựa như vô biên vô tận, nếu không thể lên đi, chỉ có thể hướng ngang di động, kỳ quái, những cá này mà, thật giống như không thể rời đi khu vực này, chỉ có thể ở phụ cận đây di động, Liễu Vô Tà phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, chỗ tòa này đáy biển thế giới, hoàn toàn là ngăn cách với đời, không phải bọn họ không ra được. Những cá này mà, giống vậy bị vây ở chỗ này, không cách nào rời đi nơi đây. 3 tiếng sau đó, trước mặt xuất hiện một tòa cao đến vạn trượng đá ngầm nhóm. Ngăn cản đường đi của bọn họ, muốn phải rời đi nơi này, liền phải xuyên qua những thứ này đá ngầm nhóm. Liễu Vô Tà thử nghiệm đem đá ngầm nhóm phá vỡ, thi triển nhiều lần đao pháp, đá ngầm không nhúc nhích tí nào. Bất đắc dĩ, hai người không thể làm gì khác hơn là chia nhau hành động. Hướng ngoài ra 3 phương hướng bơi đi, kết quả đều giống nhau, nơi này là phong bế thế giới, đỉnh đầu là biển qua, bốn phía là đá ngầm nhóm. Trở lại khu vực trung tâm, hai người nhìn nhau, từ trong mắt chỗ sâu, thấy một chút sâu đậm không biết làm sao, chẳng lẽ chúng ta phải vĩnh viễn vây chết ở chỗ này sao? Cổ Ngọc có chút không cam lòng, bọn họ thật vất vả tránh thoát như thế nhiều kiếp nạn. Vậy xem liền phải sống sót, lại bị khốn tại loại địa phương này, nơi này là đáy biển, nhắm lại ngũ quan sinh hoạt 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Thời gian dài nín thở, đối thân thể tổn thương cực lớn, nhất định có đường ra, nếu không những cá này mà tại sao lại ở chỗ này sống sót? Liễu Vô Tà tin tưởng, nhất định có thể tìm được đi ra biện pháp, chỉ là bọn họ còn không tìm được mà thôi. Thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt hắn hai người chúng ta vây ở chỗ này đã 3 ngày lâu. Vẫn không có một chút đầu mối, lâu dài ở đáy biển, hai người da thịt trở nên có chút dị thường, đã không thích hợp tiếp tục ở đáy biển. Cái này 3 ngày thời gian, cơ hồ không ngủ không nghỉ, lục soát khắp mỗi một xó xỉnh, vẫn không có đầu mối. Hai người ngồi ở trên đá ngầm, nhìn con cá bơi qua bơi lại, không có tâm tình thưởng thức. Cổ Ngọc nắm lên một khối rong biển, nạn ở trong tay, xé thành từng cái, tan vỡ rong biển, trôi lơ lửng ở trong nước biển. Tại chiều cùng một chỗ thổi qua đi, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái. Cổ Ngọc, ngươi không muốn ngừng, tiếp tục xé ra những thứ này rong biển, hơn nữa càng nhỏ càng tốt. Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, để cho Cổ Ngọc không muốn ngừng, phát hiện đầu mối mới. Cổ Ngọc tinh thần tỉnh táo, hốt lên một nắm rong biển, hai tay xoa nắn, hóa là nhiều nhỏ mảnh vỡ, một màn kỳ quái xuất hiện. Những thứ này mảnh vỡ giống như là sống lại vậy, tạo thành một cái đường thẳng, hướng phía bên phải chỗ sâu thổi tới. Liễu Vô Tà yên tĩnh theo sau lưng, vậy không nóng nảy, rong biển tốc độ di động vô cùng có quy luật, không nhanh không chậm. Một lúc lâu sau, những cái kia rong biển mảnh vỡ đột nhiên dừng lại, hướng xuống dưới rơi xuống. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên tăng tốc độ, thân thể nhanh chóng rơi xuống, đứng ở trên mặt đất. Những cái kia rong biển rơi ở phía dưới trên đá ngầm, dính ở phía trên không nhúc nhích. Cái hiện tượng này để cho Liễu Vô Tà rất ngạc nhiên mừng rỡ, triệu hoán Cổ Ngọc để cho hắn mau tới đây. Cổ Ngọc một mặt hưng phấn, nhanh chóng chạy tới, nhìn hắn xé ra những cái kia rong biển dính vào trên đá ngầm, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Chúng ta đào ra khối này đá ngầm, phía dưới nhất định có lối ra, những cá này mà lúc còn rất nhỏ có thể từ nơi này bơi tiến vào. Đá ngầm hình thù kỳ lạ quái trạc, một ít con cá ở bên trong bơi qua bơi lại, tầm mắt không cách nào thấy đá ngầm nội bộ. Nói làm liền làm, hai người cầm xuất binh khí bắt đầu đào bới. Đá ngầm vô cùng cứng rắn, Tà nhận chặt xuống chỉ để lại một đạo dấu vết. Tiếp tục như vậy đào trên 10 ngày nửa tháng cũng không cách nào đem đá ngầm mở ra. Cổ Ngọc, cầm ra ngươi quyền trượng. Long tộc quyền trượng mặc dù bị tổn thương, thời kỳ toàn thịnh dẫu sao là thiên khí, uy lực vô cùng, hẳn có thể phá vỡ khối này đá ngầm. Thiên Long ấn Liễu Vô Tà còn chưa luyện hóa, không dám tùy tiện thi triển, chỉ có thể để cho Cổ Ngọc cầm ra Long tộc quyền trượng. Từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong rút ra Long tộc quyền trượng, Liễu Vô Tà lui đến xa xa, hai tay cầm, nổi lên sau đó, điều động chân khí, trong tay quyền trượng hung hãn đập xuống, nhảy, đáy biển truyền tới một đạo ngột ngạt tiếng, nhiều nước chảy, hướng bốn phía vọt tới. Những con cá kia hù được bốn phía chạy trốn, trốn vào san hô phía sau, chậu nước lớn nhỏ đá ngầm, nứt ra một cái khe hở, muốn đối bọn hắn hai người dụng binh khí đào bới mau rất nhiều lần. Long tộc quyền trượng không bị thương chút nào, Cổ Ngọc quang lên quyền trượng, không ngừng nện xuống, trong thân thể chân khí không ngừng tiêu hao, vì có thể còn sống rời đi, Cổ Ngọc không đếm xỉa đến, khối lớn đá ngầm bị bổ ra, lộ ra một cái quả đấm lớn lỗ nhỏ, một cổ cường đại hấp lực xuất hiện, chung quanh những cái kia rong biển, còn có một chút con cá trực tiếp bị hút đi. Cổ Ngọc một cái đứng không vững, suýt nữa bị hút ở. Liễu Vô Tà đi nhanh tới đây, nhìn cỡ quả đấm cửa hang, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút mừng như điên, lối ra quả nhiên ở chỗ này. Tiếp tục đập, Cổ Ngọc cầm ra một quả huyết ma đá hấp thu, sau đó chân khí đổi được hơn nữa dồi dào, không biết đập bao nhiêu lần, lối ra càng ngày càng lớn, đã đạt tới một xích hơn rộng, thân thể hai người đều rất đều đặn, một xích hơn chiều rộng lối ra miễn cưỡng có thể chui qua, hấp lực càng ngày càng mạnh. Cổ Ngọc mệt thở hồng hộc, Liễu Vô Tà sử dụng Tà nhận, đem cửa hang làm lớn ra một vòng, rốt cuộc có thể thấy cửa hang đối diện thế giới, vẫn là biển khơi, nhưng là có thể thấy rất nhiều con cá ở di động. Không có đá ngầm ngăn lại đường đi của bọn họ, chúng ta đi ra ngoài. Đã ở đáy biển nán lại 5-6 ngày lâu, ngực bực bội, Liễu Vô Tà đi trước một bước, từ cửa hang chui ra đi, tiến vào một cái tương tự hang núi vậy địa phương, nhiều con cá từ hai bên bơi qua bơi lại, Cổ Ngọc theo sau lưng, hai người từng bước một đi về phía trước, thật là nhiều trân châu. Trên mặt đất tán lạc rất nhiều trân châu, mỗi một viên đều có em bé cỡ quả đấm, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, những thứ này trân châu bên trong ẩn chứa cực mạnh thủy hệ nguyên tố. Hết sức cố gắng thu lấy đi, Liễu Vô Tà cầm lên một quả, thần thức tiến vào trong đó, phát hiện bên trong ẩn chứa cực mạnh thủy hệ năng lượng. Một người thu hơn 100 cái, lúc này mới xóa bỏ, đã có thể thấy hang núi lối ra, Liễu đại ca, ngươi xem bên kia là cái gì? Liễu Vô Tà ánh mắt một mực nhìn chăm chú phía trước. Để tránh gặp nguy hiểm, Cổ Ngọc đột nhiên kéo lại Liễu Vô Tà, để cho hắn hướng một bên khác nhìn. Thủy Linh, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, ở hắn bên phải còn có cái lỗ nhỏ, bên trong sinh trưởng một bụi kỳ quái thực vật. Cái gì là Thủy Linh? Cổ Ngọc một mặt không rõ ràng, Thủy Linh đại khái cao hơn 1 m, giống như là cây cối, thật ra thì cũng không phải, càng giống như là một bụi biến dị san hô, nó là tiên thiên khéo léo một loại, ẩn chứa cực mạnh nước năng lượng. Liễu Vô Tà cho hắn giải thích, ta nhận chậm chạp không cách nào tấn thăng, thiếu sót tiên thiên linh, không nghĩ tới trước mắt thì có một bụi, tiên thiên linh có thể gặp không thể cầu, hơn nữa tiên thiên linh phân là quá nhiều loại, vượt qua ngàn năm tiên thiên linh, tuyệt đối hiếm thấy, cái này cái thủy linh sinh lớn ở chỗ này không biết nhiều ít năm. Tiên thiên linh tính cực kỳ mạnh mẽ, cách nhau mấy chục mét, cũng có thể cảm nhận được linh tính chập chờn. Liễu đại ca, người ta nhận vẫn là linh bảo tầng thứ, nhanh chóng tu lấy, có thể luyện chế tiên thiên linh bảo. Cổ Ngọc cũng không dự định thu lấy, hắn thần long kiếm đã sớm vượt qua tiên thiên linh bảo tầng thứ, cái này cái thủy linh đưa cho hắn, tối đa tăng lên một cảnh giới. Được, cái này cái thủy linh là ngươi phát hiện, ta không bạc đãi ngươi, cùng đi ra thời điểm, ta cầm 50 cái huyết ma đá trao đổi, một con ngựa thì một con ngựa. Liễu Vô Tà không thể nuốt một mình cái này cái thủy linh. Liễu đại ca, ngươi muốn nói như vậy, quá không đem ta làm bằng hữu, lần này sự việc, không có ngươi ta sớm đã chết ở huyết hải ma đảo. Cổ Ngọc có chút mất hứng, hắn đã thu hoạch đủ nhiều. Không chỉ có lấy được một chồng huyết ma đá, còn được long tộc quyền trưởng, cộng thêm nhiều huyết ma đá. Được, ngươi cái này huynh đệ, ta giao định. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Cổ Ngọc bả vai, hai người sống chết cùng chung, trải qua như thế nhiều gặp trắc trở, đã kết làm tình huynh đệ. Nghe được Liễu Vô Tà như thế nói, Cổ Ngọc trên mặt lộ ra nụ cười, tiên thiên linh cho hắn cũng không ích lợi gì, đưa cho Liễu Vô Tà, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Đứng ở thủy linh trước mặt, Liễu Vô Tà cầm ra tà nhận, để tránh phá hoại bên trong linh tính. Đào rất cẩn thận, tiêu phí hơn nửa canh giờ, rốt cuộc đem thủy linh thu lấy. Thủy linh bên trong có cực mạnh linh tính, không dám thu vào chiếc nhẫn chữ vật, trực tiếp thu vào thôn thiên thần đỉnh bên trong. Đây là cái gì? Đào ra thủy linh, ở nó phần gốc địa phương, phát hiện hai khối đậu tằm lớn nhỏ tinh thể, san hô ngọc. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn họ lại phát hiện san hô ngọc, hơn nữa còn là đậu tằm lớn nhỏ, tổng cộng 2 quả, hẳn là thủy linh nguyên nhân, hấp thu vô tận thiên địa linh khí, mới biết tạo thành 2 quả san hô ngọc. Đưa tay đem 2 quả san hô ngọc cầm lên, kinh khủng linh tính tràn vào Liễu Vô Tà thân thể. Chúng ta đi ra ngoài trước, san hô ngọc một người một khối, cùng đi ra thời điểm, ta ở cho ngươi. Liễu Vô Tà không cho Cổ Ngọc cự tuyệt cơ hội, hắn đã đạt được một quả tiên thiên linh, không thể nào ở độc hưởng 2 khối san hô ngọc. Chương 476, hiện tượng tiên văn tầng 3. Thu hồi san hô ngọc, hai người tăng nhanh nhịp bước, hang núi lối ra sắp tới, hai người chui ra hang núi một khắc kia, từng luồng ánh mặt trời từ trên mặt biển thấm vào xuống. Ánh sáng rất mạnh, nhìn nhau, hướng mặt nước nhanh chóng bơi đi. Mấy phút sau đó, hai người cuối cùng từ mặt biển chui ra ngoài. Kỳ quái chính là, ở bọn họ phía trước cách đó không xa, còn có một tòa bãi cát, cướp ra mặt nước sau đó, hóa là một đạo sao rơi, đứng ở trên bờ cát, trở lại trên đất liền, như vậy đã lâu cảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.